Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 86, Giấm tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc trong tiệc rượu bắt đầu thay đổi, tiếng violon réo rắt du dương với giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ, giống như trời đông giá rét đi qua mùa xuân lại đến, vạn vật sinh sôi, những cây hoa đào ra chồi non, sẽ rất nhanh sẽ nở những bông hoa anh đào. Lục tổng, đã lâu không gặp. Trương Hoàng Nhã nâng ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly rượu của Lục Uyển Đình, mỉm cười rồi uống hết rượu vang trong ly. Ánh đèn mờ ảo xuyên qua cái ly rượu chiếu lên người Trương Hoàng Nhã, hôm nay cô mặc một cái váy cổ chữ V, bên ngoài khoác một cái áo vest màu trắng, lộ ra làn da tuyết trắng nương theo chút màu của rượu vang đỏ mà trở nên thành màu hồng nhạt, chiếc cổ thiên nga cử động nuốt rượu xuống. Hành động này làm thu hút ánh nhìn của người xung quanh, ánh mắt Lục Uyển Đình nhìn Trương Hoàng Nhã, ly rượu rất nhanh đã cạn đáy, Lục Uyển Đình mới từ từ mà nhấp một ngụm rượu trong ly của mình. Trương Tổng sao lại có thời gian đến Giang Lâm tham gia loại tiệc rượu này? Trương Hoàng Nhã đưa ly rượu đã hết cho trợ lý nhanh chóng giúp cô rót rượu, Trương Hoàng Nhã tiến lên một bước kéo khoảng cách của cô và Lục Uyển Đình gần hơn. Tự nhiên nghĩ muốn nhìn thấy Lục Tổng cho nên đến, nhưng không ngờ là cô sẽ kết hôn. Ánh mắt nhìn về phía Kỳ Thanh, chắc hẳn là với quý cô chưa biết danh tính ở bên kia. Chẳng lẽ cô cũng cho rằng, tôi cùng với loại người như Cận Phong ở bên nhau. Lục Uyển Đình ngạo nghễ nhìn Trương Hoàng Nhã bật cười. So với quý cô kia cô càng không thể ở bên Cận Phong. Kỳ Thanh ngồi ở trên sofa muốn phát hỏa. Lục Uyển Đình mới đi qua không lâu, người phụ nữ yêu nhã thong dong trầm ổn hào phóng tổng tài tập đoàn Trương Trạch đột nhiên cười rạng rỡ. Trương Tổng muốn cùng tôi nói cái này sao? Vì hai bên còn có quan hệ hợp tác, Lục Uyển Đình vẫn kiên nhẫn cùng Trương Hoàng Nhã nói chuyện phiếm. Tôi cho rằng cô mời tôi lại đây là muốn nói về vấn đề hợp tác của ba bên chứ nhỉ? Cái này, Trương Hoàng Nhã ra vẻ tự hỏi bản thân, hai giây sau cười nắm lấy tay Lục Uyển Đình kéo cô đến bên sofa. Chúng ta ngồi xuống nói đi. Phịch, Kỳ Thanh buông chai nước khoáng, trong mắt đầy lửa giận, trợ lý Tô đang vùi đầu ăn bánh sợ tới mức nhảy dựng, cái muỗng nhỏ xém chút nữa là rơi xuống. Kỳ Thanh đè nặng sự tức giận quay đầu hỏi trợ lý Tô. Lục Uyển Đình không phải là chòm sao xử nữ có thói quen ở sạch, không phải không thích người khác đụng vào sao? Vừa lúc bỏ lỡ cảnh Lục Uyển Đình bỏ tay Trương Hoàng Nhã ra. Trợ lý Tô nắm chặt cái muỗng trong tay, nhìn về phía Lục Tổng và Trương Hoàng Nhã ngồi ở sofa, ở giữa hai người vẫn có khoảng cách, trợ lý Tô dương mặt cười. Đúng vậy, Lục Tổng không thích người khác tới gần chạm vào người, chị ấy chỉ có hành động thân mật với nhị tiểu thư và cô thôi. Cô vừa nói xong, Kỳ Thanh đứng lên, trợ lý Tô có chút ngốc, cô nói sai cái gì sao? Sắc mặt phu nhân sao có chút khó coi vậy, giống như đang khắc chế cảm xúc gì đó. Kỳ Thanh hỏi cô, toilet ở đâu? Hóa ra là muộn đi toilet à, trợ lý Tô chỉ cho cô. Chỗ cửa nhỏ kia đi ra ngoài rẽ phải, đi 4-5 mét liền đến. Nghĩ phu nhân lần đầu đến đây, cô nên đi cùng phu nhân mới tốt, trợ lý Tô buông điểm tâm trong tay xuống. Tôi đi với cô, không cần, Kỳ Thanh cự tuyệt một mình rời khỏi tiệc rượu. Trong sảnh tiệc có rất nhiều người, không ai chú ý tới ai, Kỳ Thanh rời đi thì sau đó cũng có người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Thanh vào toilet, lập tức đến bồn rửa tay, đem tay đặt trước vòi nước cảm ứng. Cảm ứng của vòi nước rất nhạy, tia hồng ngoại cảm nhận được tay che lại, nước lập tức chảy ra, độ ấm rất thích hợp, không nóng không lạnh, chậm rãi làm lửa trong người Kỳ Thanh hạ xuống. Nhắm mắt lại là cảnh Trương Hoàng Nhã nắm lấy tay Lục Uyển Đình lại hiện ra, Kỳ Thanh nhíu mày, bỗng nhiên mở mắt, lửa cứ thế lại nổi lên. Đúng lúc này cửa toilet bị đẩy ra, một người phụ nữ đi đến, hai người tương ngộ với nhau qua gương, Kỳ Thanh xoay người nhìn đông dã lam phòng, thực rõ ràng, là cô ta đến tìm cô. Kỳ Tổng, trùng hợp a, ở chỗ này gặp được cô. Nơi này cũng không phải là nơi tương ngộ tốt, đúng vậy, thật trùng hợp, có thể gặp được Tổng Giám đông dã. Kỳ Thanh cũng giả lã chào hỏi. Khóe môi đông dã lam phong gợi lên, đi đến bên chỗ máy sấy tay tự động, rút tờ giấy đưa cho Kỳ Thanh do dự mới nhận giấy. Cảm ơn, tôi còn tưởng rằng Kỳ Tổng sẽ cự tuyệt tôi chứ. Đông dã lam phong nói thật ái muội, chặn đường lại. Tiệc rượu Thương Phong chỉ mời các công ty hợp tác, theo tôi được biết thêm Phong và Kỳ Giang không có hợp tác gì với nhau, Kỳ Tổng là lấy thân phận phu nhân của Lục Tổng đến đây sao? Đông dã lam phong biết rõ nhưng vẫn hỏi, Kỳ Thanh cười bỏ qua, vòng qua người cô mà rời khỏi toilet. Tay vừa mới đặt lên chốt cửa, sau lưng Đông Dã Lam Phong đã mở miệng. Cô phải đi về xem Lục Tổng và Trương Tổng của tôi nói chuyện phiếm sao? Kỳ Thanh quay đầu lại, nhìn thấy Đông Dã Lam Phong cười như một con hồ ly xảo trá. Trước đó không lâu tôi mới biết được lý do mà Trương Tổng của chúng tôi không kết hôn là vì Lục Tổng. Tay của Đông Dã Lam Phong làm cằn câu lấy cổ áo Kỳ Thanh kéo ra. Biết được Lục Tổng cùng với một người phụ nữ kết hôn, cô đoán xem cũng là phụ nữ thì Trương Tổng sẽ làm gì? Kỳ Thanh đẩy tay cô nàng ra, bình tĩnh mà nhìn, cười mỉa mai. Làm như thế nào, cô ta muốn làm tiểu tam sao? Đông Dã Lam Phong muốn kích thích Kỳ Thanh nhưng không ngờ Kỳ Thanh lại nói thẳng ra như vậy, không cố kỵ cái gì. Nụ cười trên mặt tức khắc cứng lại, Kỳ Thanh đi trở về bồn rửa tay, đem cái tay đã chạm qua Đông Dã Lam Phong mà rửa, chỗ cổ áo bị chạm qua cũng rửa. Hành động cùng với biểu tình của Kỳ Thanh qua gương hiện ra trước mắt Đông Dã Lam Phong không sót cái gì, Kỳ Thanh đối với cô ta rất ghét, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Sắc mặt Đông Dã Lam Phong càng không tốt, có biết bao người bị cô chinh phục mà cô lại Kỳ Thanh hết lần này đến lần khác làm nhục. Ở cạnh bên máy sấy tay tự động có đặt một cái máy sấy, Kỳ Thanh cầm cái máy sấy, điều chỉnh độ ấm, thổi lên chỗ cổ áo bị ướt, tiếng máy sấy ong ong như trào phúng trước mặt người đang ở trong toilet. Đông Dã Lam Phong điều chỉnh lại sắc mặt, đi đến trước mặt Kỳ Thanh. Kỳ Tổng, lần sau ra cửa, nhớ che dấu vết trên cổ. Cô đến gần Kỳ Thanh hơn, cười câu dẫn, trước khi đi còn mở miệng đùa. Cô không biết sao, mấy cái dấu này, câu đến cho lòng tôi ngứa cả lên. Đông Dã Lam Phong đi rồi, Kỳ Thanh thu hồi châm biếm, nhăn mặt lại. Từ khi biết cô là đối tượng kết hôn của Lục Uyển Đình, thái độ của Đông Dã Lam Phong thay đổi 180 độ, rất tôn trọng. Nhưng tối nay, Đông Dã Lam Phong sửa đi cái tôn trọng đó, khôi phục thành dạng người trước kia, nói chuyện làm cằn, cử chỉ ngã ngớn, biểu hiện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẽo kẹt tiếng mở cửa đánh gãy suy nghĩ của Kỳ Thanh. Kỳ Thanh theo phản xạ có điều kiện mà nhìn hướng phát ra âm thanh, nhìn lướt qua nhưng lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Trương Tiêu Mộc lạnh mặt từ gian cách vách đi ra, trong tay cầm điện thoại, sắc mặt cùng với màu váy đen trên người không khác mấy. Cô sao lại ở đây? Kỳ Thanh mở miệng trước. Tôi vì sao không thể ở đây? Ngữ khí Trương Tiêu Mộc không tốt lắm, đem điện thoại đặt một bên, rửa tay. Chỗ này là toilet, ai cũng đều có thể ở đây. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Thanh, cô và Đông Dã Lam Phong quen thân nhau sao? Một chút cũng không thân. Kỳ Thanh sờ cổ áo, sức gió từ máy sấy lớn, cổ áo đã được làm khô. Kỳ Thanh đem máy sấy đặt lên trên tường, sửa sang lại quần áo, cài một cái cúc áo lại hỏi. Cô và A Trâm như thế nào? Trương Tiêu Mộc liếc mắt nhìn điện thoại, mới vừa rồi cô cùng Dương Trâm nói điện thoại xong, Dương Trâm ở trong điện thoại cãi nhau với cô một trận, đối với cô mà hung dữ. Cô lại bức tôi lần nữa xem, cùng lắm thì tôi từ chức. Cô ấy có nói qua với cô về tôi. Trương Tiêu Mộc vẫy vẫy tay, lấy tờ giấy lau tay, đặt tay dưới máy sấy tay thổi, gió ấm thổi ra, nháy mắt đã làm khô tay cô. Ân, có nói qua. Kỳ Thanh đảo mắt nhìn Trương Tiêu Mộc, ánh mắt dừng lại trên mặt. A Trâm là bạn từ nhỏ với tôi, có chuyện gì cậu ấy cũng sẽ nói cho tôi biết cô đang theo đuổi cậu ấy. Sự lạnh lẽo trên gương mặt Trương Tiêu Mộc rút đi, cô ấy nói với cô cái gì? Cậu ấy chỉ nói cho tôi là có người theo đuổi cậu ấy, còn chuyện khác thì không nói. Người theo đuổi Dương Trâm nhiều như vậy, nhưng lại nhắc tới Trương Tiêu Mộc nhiều nhất, nhớ tới gương mặt táo bạo lại bất đắc dĩ, Kỳ Thanh buồn cười, để lại Trương Tiêu Mộc với vẻ mặt hoài nghi đứng tại chỗ kéo cửa toilet rời đi. Kỳ Thanh trở lại tiệc rượu, ngồi xuống sofa, xa xa mà nhìn Lục Uyển Đình cùng Trương Hoàng Nhã nói chuyện phiếm. Khoảng cách tính không xa cũng không gần, lại có âm nhạc cho nên Kỳ Thanh cũng không nghe được hai người nói gì, chỉ nhìn biểu tình mà phán đoán tình huống, Lục Uyển Đình đang nói chuyện công việc. Có lẽ bởi vì Đông Dã Lam Phong đã gieo một hạt giống trong lòng cô, nhất cử nhất động của Trương Hoàng Nhã đều trong mắt Kỳ Thanh, cũng không phải là theo sát mà chỉ là ngẫu nhiên nhìn. Mà cái ngẫu nhiên này lại đụng phu nhân của cô, Lục Uyển Đình. Nhận thấy được có một ánh mắt nóng, Lục Uyển Đình quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Kỳ Thanh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ôn nhu, trên mặt ý cười nhàn nhạt giờ thì sâu hơn. Trong đôi mắt đó giống như nói với Kỳ Thanh, em cuối cùng cũng đã quay lại. Lúc Kỳ Thanh rời khỏi sofa, cô thấy được nhìn phương hướng là toilet cho nên không để ý nữa, tiếp tục cùng Trương Hoàng Nhã nói chuyện. Không nghĩ tới Kỳ Thanh đi lâu như vậy mới quay lại. Lúc cô đang nhìn Kỳ Thanh, Trương Hoàng Nhã lại nhích đến gần về phía Lục Uyển Đình thêm. Khi chất hai người rất xuất chúng, mặt cùng nhìn về một hướng, Trương Hoàng Nhã theo tầm mắt của Lục Uyển Đình mà nhìn theo phía Kỳ Thanh, ở xa xa mà cười, cười rất sâu xa với Kỳ Thanh, làm cho người ta không thể không nghĩ loạn. Hai người đó xứng đôi nhỉ, Kỳ Thanh nói với trợ lý Tô, ngữ khí quái lạ, vừa nghe chính là ghen, nào có, trợ lý Tô phủ nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tổng với cô mới xưng nha, Trương Tổng ngồi ở kia, nhìn thấy hai người đó là bà chủ nói chuyện công việc, còn cô với Lục Tổng không như vậy, vừa thấy là biết trời đất tạo thành một thôi, thê thê tú ân tú ái. Trợ lý này, không tồi nha. Kỳ Thanh nở nụ cười, sáng như hoa đào, tâm tình đã tốt hơn nhiều, quay đầu cười lớn mà nhìn trợ lý Tô. Trợ lý Tô, cô có muốn đi ăn ở máng khác không? tới kỳ giang khoa học kỹ thuật của tôi đi, cô so với trợ lý Hoa nói lời thật mát dạ nha. Nếu trợ lý Hoa ở đây, cô chắc chắn cô nàng sẽ nói với cô. Đúng vậy, Kỳ Tổng nói đúng, Lục Tổng và Trương Tổng nhìn rất xứng đôi. Có thể đem người ta tức muốn chết, xong rồi còn bày ra vẻ mặt vô tội. Trợ lý Tô hơi sừng sốt bò đến bên vai Kỳ Thanh cười. Đi ăn máng khác, đến kỳ giang khoa học kỹ thuật Kỳ Tổng sẽ cho tôi đãi ngộ gì? Phân phối đối tượng sao? Tần Phụ Tuyết cũng được coi là nhân viên công ty, nhân viên tạm thời. Kỳ Thanh nhướng mày, cô muốn sao? Nhắc tới Tần Phụ Tuyết, trợ lý Tô vẫn còn động lòng. Nhìn về Lục Tổng ở bên kia, không biết từ lúc nào mà hai người kia đã kết thúc nói chuyện, đi đến chỗ các cô, ánh mắt lạnh lẽo, giống như nói chuyện với Trương Tổng không vui vẻ. Ánh mắt từ trên nhìn xuống, trợ lý Tô nhanh chóng thu hồi tay, nào có nói chuyện phiếm với Trương Tổng không vui, này là nhìn thấy cô thân mật với phu nhân quá. Cả người cô sắp dán lên người Kỳ Thanh rồi. Lục Uyển Đình đi tới, liếc nhìn trợ lý Tô một cái, kéo Kỳ Thanh nói. Em đi qua đó ngồi bên tôi nói chuyện với Trương Tổng đi. Cách Trương.